Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những tê hát dài rác trên mặt đất, Cố Nguyệt Hoài khẽ nhíu mày. Xem ra đám sát thủ này đã nhận được tin tức từ sớm, mai phục trước, chờ cơ hội này. Có điều xả s ú n g bừa bãi như vậy, không biết là có thâm thù đại hận gì. Hồ nước thành phố Hoài Hải sợ đã bị khuấy đục. Phải biết, có thể tham gia yến tiệc tối nay, chỉ sợ trừ cô, cũng có không ít người có thế lực. Bối cảnh, xưa nay xã hội thượng lưu đã phức tạp. Hiện tại C, H, E, T nhiều người như vậy, thành phố Hoài Hải sẽ có biến thật. Nguyệt không biết sát thủ đã được giải quyết hết chưa, hay là trốn rồi. Bên ngoài rất yên tĩnh, có một số người may mắn không bị B, A, N vào chỗ hiểm, nằm trên đất không ngừng kêu la. Khuôn viên ủy ban thành phố vốn được trang trí bằng hoa giờ trở nên hỗn loạn. M, V, U chảy khắp nơi, trông giống như địa ngục. Lòng Cố Nguyệt Hoài trầm xuống. Tối nay tiếp khách nước ngoài, lại xảy ra chuyện tàn khốc như vậy. Nói không liên quan gì đến nước M, chỉ sợ là không ai tin cả. Giờ phải xem chắc còn sống hay không. Hiện tại, nước Z cũng đang trong tình trạng bấp bênh, không thích hợp để khai chiến với nước M. Mặc dù cô ghét Tống Lâm, nhưng cô không muốn vì sự ngu ngốc của ông ta mà người dân bình thường phải chịu khổ. Lòng Cố Nguyệt Hoài nặng trĩu. Đột nhiên nghe thấy Yến Thiếu Ngu gọi tên mình, cô ngước mắt lên, thấy Yến Thiếu Ngu đang chạy về phía mình. Anh nắm lấy cổ tay cô, chưa kịp nói gì đã kéo cô trở lại hội trường. Vừa vào cửa, đập vào tai cô chính là tiếng khóc thút thít, hỗn loạn vô cùng. Cảnh tượng này có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở xã hội mới. Em không sao chứ? Yến Yếu Ngu nhíu mày, giọng nói có chút không vui, nhưng vẫn kiểm tra trên dưới cả người Cố Nguyệt Hoài một lượt. Anh không vui vì Cố Nguyệt Hoài không đợi anh đi đón, đã tự chạy trở về. Nếu sát thủ còn chưa đi hết, núp ở trong bóng tối thì phải làm thế nào? Cố Nguyệt Hoài mím môi, nhỏ giọng nói, em lo lắng cho anh. Quanh thân Yến Thiếu Ngu toàn lệ khí. Đêm nay anh đã cướp đi mấy mạng người, nhất thời không thể khống chế được. Nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong, anh dương mắt lên, dùng đôi mắt đen như gỗ mun nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu sau, tâm trạng căng thẳng của anh mới dịu đi đôi chút, dùng sức ôm Cố Nguyệt Hoài vào trong lòng. Hội trường rất hỗn loạn, ngược lại không ai chú ý đến họ. Cố Nguyệt Hoài vỗ vỗ lưng Yến Thiếu Ngu, thấp giọng nói, thủ trưởng thế nào, chú ấy không sao chứ? Yến Thiếu Ngu không nói gì, buông tay Cố Nguyệt Hoài ra, kéo cô lên tầng 2. Lòng Cố Nguyệt Hoài hơi trầm xuống, đôi khi im lặng cũng đã tỏ rõ rất nhiều chuyện. Xem ra tình trạng của Từ Xuyên Cốc không ổn. Mặc dù lập trường của ông ấy còn nghi vấn, nhưng Yến Thiếu Ngu sẵn lòng mạo hiểm tính mạng đi ra tìm ông ấy, nên cô cũng lo lắng. Hơn nữa, trong lòng cô biết Yến Thiếu Ngu có thể thuận lợi vào quân khu số 8. Trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Từ Xuyên Cốc. Tầng 2 yên tĩnh hơn tầng 1. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài rẽ vào một căn phòng. Vừa bước vào cửa, người canh cửa đã chia S, U, N, G về phía cảnh cửa đang mở. Có điều, khi nhìn thấy là Yến Thiếu Ngu thì lập tức hạ S, U, N, G xuống, trầm giọng nói, bên ngoài thế nào rồi? Thương vong nghiêm trọng không? Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu không thay đổi, liếc nhìn Từ Xuyên Cốc đang nửa dựa trên ghế sofa. Anh bước lên 2 bước, nhìn Từ Xuyên Cốc nhắm chặt mí mắt, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày nói, thương vong rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng thông báo cho người đến xử lý. Vết thương của thủ trưởng thế nào? Người ở cửa cười khổ, eo bị trúng đạn, mất M, Á, U nghiêm trọng. Yến Yếu Ngu nhíu mày, nói, bảo Tống Lâm mau chóng báo cho bác sĩ. Người nọ nghe theo, xoay người rời khỏi phòng. Trước khi ra, còn liếc đôi tay đang nắm chặt của Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài. Tuy muốn hỏi thêm, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp để tám linh tinh. Người nọ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Từ Xuyên Cốc bị thương nặng dựa trên ghế sofa. Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài. Từ khi vào cửa, Cố Nguyệt Hoài vẫn giữ im lặng. Người vừa đi ra cũng mặc quân phục giống như Yến Thiếu Ngu. Hẳn là đồng đội cùng quân khu, cùng nhau hộ tống Từ Xuyên Cốc ra ngoài. Yến Yếu Ngu buông tay Cố Nguyệt Hoài ra, ngồi xổm xuống trước ghế sofa, vén quần áo của Từ Xuyên Cốc lên nhìn. Từ Xuyên Cốc chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười. Không sao đâu, không xê, hát, ế, tê được. Vừa nói, ông ấy vừa dùng sức xoay đầu về phía Cố Nguyệt Hoài. Cẩn thận nhìn cô như một trưởng bối hiền hòa, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Không sai, là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt thằng nhóc cháu không tệ. Để nói mấy lời này, gần như tiêu hao hết sức lực của Từ Xuyên Cốc. Trong mắt Yến Thiếu Ngu ẩn chứa tà khí, nhìn miệng vết thương không ngừng rỉ máu, giọng điệu lạnh lùng, lộ ra tia lo lắng khó nhận ra. Chú già rồi, còn cậy mạnh cứu người, không sợ mình sẽ xê, hát, ế, tê à? Từ Xuyên Cốc ha ha cười lớn, khép mắt lại, thâm ý nói, cái mạng này của chú, vốn là nhặt được mà. Tuy ông ấy cười nói, nhưng Cố Nguyệt Hoài vẫn có thể nghe ra mấy phần bi thương trong đó. Sắc mặt của Yến Thiếu Ngu càng trở nên tệ hơn. Anh đứng dậy bước sang một bên, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào của mình. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh, sau đó lại nhìn Từ Xuyên Cốc, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, thủ trưởng, không biết bao giờ bác sĩ mới đến. Gần đây cháu đang học y, biết một ít tay nghề, hay là để cháu xem vết thương cho chú nhé. Nói xong, tựa như cảm thấy có chút đột ngột, cô bổ sung thêm, để em mờ, á, u chảy mãi cũng không phải là cách hay. Nghe vậy, Yến Yếu Ngu quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong đôi mắt hẹp dài có chút biến đổi. Anh không biết Cố Nguyệt Hoài còn học y, đang học ư, tại sao phải học y? Từ Xuyên Cốc cũng mở mắt ra, nhìn đôi mắt trong veo của Cố Nguyệt Hoài, khẽ cười, chân mày thả lỏng, được, dựa vào thân phận của ông ấy, theo lý mà nói, ngoại trừ quân y ra thì không nên cho người ngoài động vào vết thương. Nhưng trong mắt ông ấy, Cố Nguyệt Hoài không phải là người ngoài, cô là người yêu của Yến Thiếu Ngu, tức là cháu gái của ông ấy, hoàn toàn có thể tin tưởng. Cố Nguyệt Hoài ngồi xổm xuống, chuẩn bị kiểm tra vết thương, lại bị Yến Thiếu Ngu nắm lấy cổ tay. Anh mím chặt môi mỏng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Từ Xuyên Cốc không phải người bình thường, để Cố Nguyệt Hoài can thiệp, ngộ nhỡ xảy vấn đề gì, cô sẽ không chịu nổi trách nhiệm. Ngay từ đầu không nên động vào thì hơn. Cố Nguyệt Hoài cong môi, chớp mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, tin em đi. Đôi mắt mèo trong veo của cô tựa như những vì sao lấp lánh, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã rơi vào trong đó. Yến Thiếu Ngu nhớ đến loại nước thần kỳ đã cứu anh một mạng kia, tin vào Cố Nguyệt Hoài, chậm rãi buông tay ra, nhưng vẫn thấp giọng nói, cẩn thận, không xử lý được thì không cần lo. Từ Xuyên Cốc kỳ lạ nhìn Yến Thiếu Ngu, thằng nhóc này còn biết học cách quan tâm người khác cơ đấy. Cố Nguyệt Hoài cười không nói gì, mở quân phục của Từ Xuyên Cốc ra xem thử. Vết thương cũng giống như Hứa Ân, nhưng M, Á, U chảy ra nhiều hơn. Đường đạn dịch chuyển vị trí, tạo thành vết thương rộng. Có lẽ đó là tình huống của ông ấy, nên mới chảy nhiều M, Á, U như vậy. tình hình của Từ Xuyên Cốc rất nguy cấp, dù sao đạn cũng mang theo các nguyên tố độc hại như chì và thủy ngân. Không chỉ ngấm vào làm vết thương nặng thêm, còn gây ra sốc do đau đớn và mất máu quá nhiều. Trường hợp nặng có thể tử vong. Cách Trương